Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 41, đợi vầng mây dễ thấy trăng thanh. Góc truyện audio.com. 41, đợi vầng mây dễ thấy trăng thanh. Ông nội, Tiễn Tiểu Háo ngẩn người kêu một tiếng. Hừ, sợ ông nội đứng bất động. Ông nội, Tiễn Tiểu Háo kéo dài âm mềm nhũn lại gọi một tiếng. Sợ ông nội quả nhiên mềm lòng. Giận trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo liếc mắt một cái. Xoay người ra phòng, ăn cơm, sợ ông nội vừa đi vừa phân phó. Ai, mẹ đi dọn bát đũa. Sở mẹ mẹ cười mị mị lôi kéo Tiễn mẹ mẹ đi ra phòng. Nhà đầu, uống nhiều nước chút, Tiễn ba ba vẫn là lo lắng nữ nhân. Đi đến đầu giường cầm lấy nước đưa Tiễn Tiểu Háo. Dạ, Tiễn Tiểu Háo tiếp nhận nước, ừng ực một ngụm liền uống xong rồi. Đừng uống gấp như vậy. Sở Cố Hoài nhíu mày. Rút tờ khăn giấy giúp nàng lau mấy giọt nước còn vươn lại. Ừm, ba ra ngoài trước, một hồi hâm xong đồ ăn ba sẽ gọi tụi con. Tiễn ba ba ra cửa phòng, đi phòng khách tìm sở ba ba ôn chuyện. Quá 15 phút, sở mẹ mẹ liền gọi hai tên thương tàn trong phòng đi ra ngoài ăn cơm. Nghỉ ngơi lâu như vậy Tiễn Tiểu Háo khôi phục thể lực. Vẫn là dìu Sở Cố Hoài một thân thương tích đi đến bàn cơm. Đợi nàng ngồi xuống sau đó mới kéo ra ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn là ở vài giờ trước mình đã làm xong. Hâm lại một lần vẫn còn rất thơm. Tất cả mọi người cùng nhau đợi sợ ông nội đụng đũa đầu tiên. Nhà hai người giáo dục kỳ thật là rất giống. Dù sao cũng từ một cái quân doanh đi ra. Sợ ông nội cực tuân thủ quy củ lễ phép. Thường xuyên giáo dục binh lính của mình hoặc là con cháu về lễ nghi bàn ăn. Bởi vậy cùng sợ ông nội cùng nhau ăn cơm quy củ là rất nhiều. Không thể rung chân, không thể đem chiếc đũa cắm ở trên mặt cơm, không thể chọn tới chọn lui trên dĩa, không thể thích ăn món gì liền gắp, không thể gắp đồ ăn ở xa mình, phải bưng bát lên ăn, ăn cơm không thể phát ra thanh âm sột sột, ăn đi, sợ ông nội nói, dạ. Tiễn Tiểu Háo nhìn bất khẩu ngôn Tiểu Yên lặng ăn cơm các trưởng bối. Nhẫn nhịn ý muốn gắp đồ ăn cho Sở Cố Hoài. Cúi đầu hướng miệng ăn cơm, thỉnh thoảng dương mắt nhìn ba mẹ. Sở Cố Hoài trong lòng không phải tư vị, gắp miếng bong bóng cá lặng lẽ đặt ở bát Tiễn Tiểu Háo. Dùng chân nhẹ nhàng đạp đùi của nàng, Tiễn Tiểu Háo ngẩng đầu nhìn Sở Cố Hoài, ngoan ngoãn đem bong bóng cá ăn sạch. Sau đó lại gắp một đũa rau cải, còn chưa ăn vào miệng, Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được trên đùi không ngừng truyền đến nhiệt cảm. Biết mình đã khiến cho người nào đó không hài lòng, Tiễn Tiểu Háo miệng ngậm một đống đồ ăn ủy khuất nhìn Sở Cố Hoài. Được rồi, ăn có bữa cơm mà cũng liếc mắt đưa tình, sợ ông nội thản nhiên mở miệng. Không phải mà, ông nội oan uổng cháu, Tiễn Tiểu Háo càng ủy khuất. Em ăn nhiều thịt chút đi nè, đều bổ huyết, Sở Cố Hoài rốt cục nhịn không được liền nói ra, cau mày gắp thịt cho nàng, một cái chân gà, hai cái chân gà, một tảng thịt bò, hai miếng, Tiễn Tiểu Háo trong lòng âm thầm trách mắng, khi đồ ăn sắp tràn ra bát, Tiễn Tiểu Háo kêu cắt, giả bộ không được, Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng nói, Sở Cố Hoài đem miếng cá đang gắp dở bỏ lại vào bát mình. Xem cũng chưa xem Tiễn Tiểu Háo liếc mắt một cái. Bắt đầu ăn, Tiễn Tiểu Háo ủy khuất chu chu miệng. Dẫn đến sở mẹ mẹ ngồi đối diện nàng không cẩn thận phốc bật cười. Khụ khụ, sợ ông nội ho khan. Liếc mắt con dâu mình một cái. Tiễn nhà đầu, đồ ăn này đều là cháu làm a. Sở mẹ mẹ giả bộ không thấy sợ ông nội. Cười hỏi, dạ, buổi chiều chị Cố Hoài nói muốn ăn cá. Cho nên cháu liền mua thiệt nhiều. Tiễn Tiểu Háo trả lời. Chậc chậc, hiền quá, Cố Hoài nhà bác không biết nó có làm được vậy không nữa. Hiện tại làm được, Sở Cố Hoài thản nhiên xen vào. Không sao đâu ạ, nàng sẽ rửa bát. Cháu không thích rửa bát. Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói. Ai, không tệ, đúng không? Ba, sợ ông nội không được tự nhiên một tiếng. Sở Cố Hoài ngẩng đầu nhìn thoáng qua sợ ông nội, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tiễn Tiểu Háo trừng lớn đôi mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm sợ ông nội. Nhìn cái gì? Sợ ông nội hỏi Tiễn Tiểu Háo. Ông nội, ông vừa rồi, ăn cơm, có chuyện gì ăn xong nói sau. Ác, Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn bắt đầu giải một đống thịt trong bát. Nàng dùng sức đi xuống bới cơm, nhưng mà vô luận nàng bới cỡ nào đều nhìn không thấy cơm. Nàng buồn bực, đáng thương ba ba nhìn Sở Cố Hoài. Sở Cố Hoài thu được tín hiệu mãnh liệt từ Tiễn Tiểu Háo phát ra. Ngẩng đầu xem nàng liếc mắt một cái. Cơm không thấy, ai, Sở Cố Hoài thở dài. Đem Tiễn Tiểu Háo bát rời qua, gắp đồ ăn còn sót vào bát mình. Sau đó lại đem nửa bát cơm của mình đổ vào trong bát Tiễn Tiểu Háo. Yay, hi hi, Tiễn Tiểu Háo cười hì hì lấy lại bát của mình. Lắc lư bắt đầu gặm chân gà. Sợ ông nội nhìn Tiễn Tiểu Háo liếc mắt một cái. Không nói cái gì, thật vất vả ăn no cơm. Tiễn Tiểu Háo đứng lên định đi rửa bát. Để chị rửa cho, em ngồi thêm một lát đi. Sở Cố Hoài đối Tiễn Tiểu Háo nói. Chị đứng lâu không tiện mà. Nói sau, một thân bị thương, khẳng định đau lắm. Tiễn Tiểu Háo không cho. Lại đây, lát nữa rửa bát sau. Chúng ta có chuyện nói với hai đứa. Sợ ông nội đối Tiễn Tiểu Háo ngoắc ngoắc. Năm trưởng bối ngồi trên sofa. Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài đứng trước mặt bọn hắn. Rất có cảm giác tam đường hội thẩm a, ông hỏi lại một lần nữa. Hai đứa nghiêm túc chứ? Sợ ông nội nhíu mày hỏi. Dạ, Sở Cố Hoài lên tiếng. Tiễn Tiểu Háo nắm tay Sở Cố Hoài. Cũng gật gật đầu, Cố Hoài. Cháu là đứa nhỏ tốt, bác cùng ba ba nàng đều biết. Tiễn mẹ mẹ mỉm cười nói. Mẹ, chị Cố Hoài rất yêu con. Mọi người không cần lo lắng. Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói. Về khoảng này chúng ta thật không lo lắng nhưng đại ca cùng nhị ca con thì khác à. Tiễn ba ba hóm hỉnh nói. Sở Cố Hoài hé miệng cười. Thấy Tiễn Tiểu Háo tâm thần nhộn nhạo. Lão Tiễn. Về sau là thân già a, Sở ba ba cười vỗ vỗ vai Tiễn ba ba. Đúng a, có chuyện tốt cũng đừng quên chúng ta a. Tiễn ba ba cũng cười nói. Khụ khụ, Sở ông nội một tiếng khụ làm cho cha mẹ hai bên đều ngoan ngoãn trầm mặc. Về sau ít ra ngoài loạn cho tao, để cho tao phát hiện mày sau lưng Tiễn nha đầu làm bậy. Tao rút ra của mày. Sở ông nội hung tợn đối Sở Cố Hoài nói. Dạ, ta chỉ nhận Tiễn nha đầu là cháu dâu. Dạ, nếu mày dám cùng nữ nhân khác cùng một chỗ thì đừng về nhà nữa. Trừ phi, là nàng chán ghét cháu. Bằng không, sao con có thể yêu nữ nhân khác a? Sở Cố Hoài ôn nhu nói. Tiễn Tiểu Háo nhất thời cảm thấy mắt đầy xuân phong. Tâm đều nhanh nhảy ra, tay gắt gao nắm lấy Sở Cố Hoài. Nàng vô luận như thế nào cũng không muốn buông tay. Nghe chưa hả, nhà của chúng ta cũng giống vậy, chỉ thừa nhận Cố Hoài, da của con coi chừng đó. Tiễn ba ba đối Tiễn Tiểu Háo nói. Tiễn Tiểu Háo cười khẽ đối ba ba là một cái mặt quỷ. Quay đầu cười với Sở Cố Hoài. Ai, cái này thảm, đại ca nhị ca con bên kia nha, thấy hai đứa như vậy thì biết làm sao. Tiễn mẹ mẹ cười nói. Đại ca đáp ứng rồi còn phần nhị ca thôi. Không đếm xỉa tới chúng ta. Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói. Toàn thế giới đều nhìn ra hắn nhị ca thích A Giai. Ba mẹ thật sự là không có nhãn lực. Chú thích, bất khẩu ngôn tiếu, không nói cười tùy tiện. Tam đường hội thẩm, đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại. Nói về các chế độ giám sát. Muốn hiểu thêm về chế độ này các bạn lên Google search nhé. Ở đây mình chỉ nói vắn tắt. Cách chương.